Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 42, không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, ở tầng 18 của tòa nhà tập đoàn tài chính Bạc Thị. Trong phòng làm việc của giám đốc điều hành, Du Văn đưa lịch trình làm việc sắp tới cho Bạc Hàn Xuyên đang ngồi đằng sau bàn. Sau đó đứng thẳng, cân nhắc một hồi rồi nói. Ông chủ, hôm nay cô Thẩm tới Tô Thị xin từ chức. Có cần tôi phái người đi theo nghe ngóng chút không? Động tác xem tài liệu của Bạc Hàn Xuyên ngừng lại. Anh ngẩng đầu, đôi con ngươi đen láy thâm thúy mang theo sự quý phái và tao nhã. Anh suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Không cần, chuyện nhỏ như thế này, cô ấy tự làm được. Ngừng lại một chút, anh cầm tài liệu mà Du Văn đưa lên. Bình thản chêm thêm một câu. Không cần lo lắng. Du Văn nghe thế thì hơi khựng lại. Ông chủ nhìn thế nào ra anh ta đang lo lắng vậy? Anh ta chỉ, không phải ông chủ thích người ta sao? Anh ta trợ giúp như thế đương nhiên là để lấy lòng rồi. Ông chủ hài lòng, cấp dưới cũng nhận được lợi ích mà đúng không? Hơn nữa, giọng điệu thoải mái bất thình lình ấy của anh thật sự là không thể hiểu nổi. Rất hiếm có, chỉ có điều nếu ông chủ đã nói như thế rồi, thì anh ta cũng tạm thời không cần đi lo lắng chuyện của cô Thẩm ở bên kia nữa. Ông chủ, 10 phút nữa họp, phòng họp ầm ĩ của Tô Thị dần dần yên tĩnh lại. Thẩm Tư Duệ là Rosanna. Đúng rồi, cái tên Rosanna này bọn họ biết. Cuộc thi điều chế hương quốc tế được tổ chức tại Pháp 2 năm một lần. Đây là tâm điểm chú ý của giới thời trang. Năm trước, Rosanna tham gia cuộc thi điều chế hương quốc tế này lần đầu tiên. Đã đạt được thành tích hạng 4. Mặc dù không lọt vào được top 3, không có cơ hội đứng trên bục nhận thưởng của quốc tế để tỏa sáng. Thế nhưng cô ấy cũng được coi như là người Hoa duy nhất có thành tích tại cuộc thi điều chế hương quốc tế này trong mấy năm gần đây. Trong nước, hiện nay vẫn chưa có ai vượt qua được danh tiếng của cô ấy. Tuy rằng cũng có lời đồn là có một vị tên star đã 2 lần nhận được giải quán quân của cuộc thi điều chế hương quốc tế. Cũng là một người Hoa, chỉ có điều người đó quá khiêm tốn, quá bí ẩn, nên không biết lời đồn ấy là thật hay giả. Chẳng qua bọn họ cũng không hy vọng xa vời rằng mình có thể nhìn thấy người tên star bí ẩn kia. Hôm nay nhìn thấy Rosanna này cũng đủ để bọn họ hài lòng rồi. Star gì gì đó cách bọn họ quá xa. Trong đôi mắt Thẩm Ngân Tinh lóe lên vẻ bất ngờ. Đôi mắt bình lặng như hồ nước đột nhiên gợn lên chút sóng. Thì ra là như vậy. Thật sự không ngờ là Thẩm Tư Duệ lại tham gia cuộc thi điều chế hương quốc tế năm trước. Còn đạt được vị trí thứ tư. Xem ra từ 2 năm trước cô ta đã bắt đầu tính toán việc thay thế vị trí của cô ở Tô Thị này rồi. Thẩm Ngân Tinh không ngừng âm thầm cười nhạt. Cười bản thân mình đúng là kẻ ngu xuẩn nhất trên thế giới này. 2 năm trước, hoặc sớm hơn, Tô Vũ đã phản bội cô. Mà cô thì chẳng khác gì một kẻ khờ. Hoàn toàn chẳng hay biết gì. Nhìn đám người vừa phản đối mình đã im lặng. Thẩm Tư Duệ âm thầm đắc ý cười. Khi nhìn về phía Thẩm Ngân Tinh, cô ta vô cùng vui sướng. Cô ta đã từng nói, ở trước mặt cô ta, Thẩm Ngân Tinh vĩnh viễn là một kẻ thất bại. Việc đã đến nước này, chuyện Thẩm Tư Duệ vào Tô Thị đảm nhận chức vụ gần như đã là kết quả được xác định. Thẩm Ngân Tinh chỉ bình thản cười, trong đôi mắt không ngừng hiện ra vẻ châm chọc. Dường như Anoe đã quá bất mãn với Thẩm Ngân Tinh. Bao nhiêu năm nay cô ta đè nén sự không hài lòng đó lại. Hôm nay, có cơ hội như thế này. Sao cô ta có thể bỏ qua được? Ngay cả khi Thẩm Ngân Tinh đã không còn đảm nhận chức vụ giám đốc, cũng như chuyên gia điều chế hương chính nữa, cô ta vẫn chưa thấy thoải mái. Nhìn Thẩm Ngân Tinh vẫn bình tĩnh như lúc đầu. Trong mắt cô ta lộ ra vẻ độc ác. Lại nói, hơn nữa, hình như 6 năm trước, trong cuộc thi thiết kế thời trang toàn quốc, giám đốc Thẩm của chúng ta vì đi sao chép mà bị hủy tư cách dự thi. Thậm chí còn bị đuổi khỏi trường mà đúng không, cách chương.